Đoàn sủng tiểu sư muội liễm chu. Chương 28, trò chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau vài câu nói, Cảnh Hàm U cuối cùng cũng đưa hai người vào tiểu viện bên cạnh. Chăn đệm đều đã được thay mới, cứ tự nhiên làm quen với nơi này trước, nếu cần gì thì bảo với ta. Sau khi Cảnh Hàm U rời đi, Công Giã Ti Đồng lập tức ôm chầm lấy ông Linh Tiêu, khiến nàng hoàn toàn bối rối. Tỷ làm gì vậy? Muội đã ôm các sư tỷ của muội rồi. Ta cũng muốn ôm. Công Giã Ti Đồng không chỉ ôm mà còn ôm chặt không buông. Câu nói này khiến ông Linh Tiêu bật cười. Trở lại bên cạnh sư tỷ, tâm trạng nàng cũng thoải mái hơn. Mặc cho Công Giã Ti Đồng làm nũng, không thèm so đo với nàng. Tiểu sư muội, trong số các sư tỷ của muội, ai võ công cao cường nhất? Công Giã Ti Đồng vẫn còn chí khí. Làm gì, lại muốn tỉ thí à? Đừng nói ta không nhắc trước. Võ công của các sư tỷ đều rất lợi hại, tỷ coi chừng bị đánh cho tơi tả. Lời này thành công châm ngòi cho lòng hiếu thắng của Công Giã Ti Đồng. Trong lòng nàng đã âm thầm quyết tâm, chỉ cần đối phương không biết bay, thì nàng chưa từng sợ ai. Ở sân bên cạnh, Tần Tê gối đầu lên đùi Cố Ly. Ly tỷ tỷ, sư tỷ của Linh Nhi có phải là lý do các phu tử xuống núi không? Cố Ly vốn không phải người thích tò mò, nên nàng cũng không rõ chuyện này. Muội thấy người đó thế nào? Tay nàng vu, ốt ve mái tóc dài của Tần Tê, khiến nàng như tiểu thố tử được vu, ốt ve, lim dim mắt, tỏ ra vô cùng thoải mái. Tiểu thố tử, con thỏ nhỏ, rất đẹp, nhưng không đẹp bằng Ly tỷ tỷ. Cố Ly cười, muội biết ta không quan tâm đến dung mạo mà. Biết, Tần Tê lật người, kéo tay Cố Ly đặt lên bụng mình. Xoa đi, nóng quá, khó chịu. Tần Tê từ khi sinh ra đã mang theo viêm độc. Tuy yếu dài, nhưng thể chất đã định hình. Mỗi mùa hè đều không dễ chịu, chỉ mùa đông là thoải mái nhất. Vì vậy, trời nóng là nàng lại thích dựa vào Cố Ly. Người luyện hàn băng chân khí, thân thể luôn mát lạnh. Đỡ hơn chưa? Bàn tay Cố Ly tỏa ra hơi lạnh, khiến Tần Tê thích thú. Gì? Cố Ly mặt đỏ ửng. Đừng phát ra tiếng kỳ lạ như vậy. Tần Tê cười khúc khích, kéo đầu Cố Ly xuống và chủ động hôn lên môi. Ở sân sau, Thần Nhứ vừa xử lý xong việc xác nhận người của Thái Sơ Sơn Trang tham gia đại hội võ lâm. Quay đầu đã thấy Cảnh Hàm U trở về, sắp xếp họ ở sân bên cạnh Tiểu Ly rồi. Cảnh Hàm U chủ động báo cáo. Thần Nhứ mỉm cười, như vậy không sợ Công Giã gây chuyện nữa. Nhắc đến Công Giã Ti Đồng, sắc mặt Cảnh Hàm U lạnh đi. Nhà đầu đó không biết nói chuyện hay cố ý vậy. Nàng ám chỉ việc Công Giã Ti Đồng nhắc đến chuyện Dịch Quốc diệt vong. Đây chính là cái gai nằm ngang giữa hai người. Gai đã rút nhưng vết thương vẫn còn, không dễ lành nhanh như vậy. Những tổn thương nàng gây ra cho Thần Nhứ, Thần Nhứ không so đo. Nhưng tất cả mọi người trong thư viện, bao gồm cả sư phụ của nàng, đều nhớ rõ hiện tại nàng đang ở trong tình trạng nào. Nàng đang bị khảo sát, nếu không tốt sẽ bị đuổi đi bất cứ lúc nào. Thần Nhứ nắm lấy tay cô. Công Giã Ti Đồng rõ ràng là không thông minh lắm. Yên tâm đi, không phải cố ý đâu. Nàng không cần nhạy cảm như vậy. Khó cho tiểu sư muội quá. Cảnh Hàm U thở dài. Sống chung với một kẻ ngốc như vậy, thật không dễ dàng. Thần Nhứ định rút tay lại nhưng bị Cảnh Hàm U giữ chặt. Nàng cũng không để ý, cứ để Cảnh Hàm U nắm tay mình. Đã bao năm như thế, những cử chỉ này sớm đã thành thói quen. Miễn là chân thành đối đãi với Linh Nhi, những thứ khác cũng không quan trọng. Duy Âm Cung, Thần Nhứ lẩm bẩm, môn phái vô tổ chức nhất giang hồ. Cảnh Hàm U kéo Thần Nhứ vào lòng. Giờ đã hiểu tại sao văn sư phụ lại chọn ân sư phụ thay vì sư tỷ Công Giã Âm. Nhìn Công Giã Ti Đồng là biết Công Giã Âm cũng không đủ thông minh. Chẳng trách thua ân sư phụ. đôi này trông có vẻ nghiêm túc, ngày ngày bận rộn với vô số việc trong thư viện, nhưng không hề bỏ lỡ Bát Quái, là người sẽ kế nhiệm chức trưởng viện. Việc nắm bắt tin tức là điều tất yếu. Thần Nhứ luôn bàn chuyện Bát Quái một cách công khai như vậy. Đó là chuyện của họ. Hiện tại chúng ta cần kiểm soát tình hình, đừng để Duy Âm Cung phá rối. Nghe theo nàng, Thần Nhứ đưa tay, nhẹ nhàng vuốt má Cảnh Hàm U, giọng dịu dàng đầy thương cảm. Sư phụ sắp đến rồi. Cảnh Hàm U bĩu môi. Mỗi khi trưởng viện đến, nàng luôn là người bị mắng. Phải tranh thủ lúc sư phụ chưa đến để xin Thần Nhứ thương xót thêm chút nữa. Hai ngày trôi qua, Ninh Viên dần đón nhiều vị khách. Công Giã Ti Đồng ngày nào cũng nhìn người qua lại như xem đèn kéo quân. Đến mức hoài nghi cuộc sống. Tiểu sư muội, rốt cuộc thư viện các ngươi có bao nhiêu người? Đã đến bao nhiêu rồi? Chỉ là đại hội võ lâm thôi. Cần gì phải dốc toàn lực như vậy? Coi chừng thắng cờ quên nhà. Bị cừu địch đánh úp xào huyệt. Im miệng đi. Ông Linh tiêu đá nàng một cái. Đã thành thói quen, ngươi tưởng thư viện là Duy Âm Cung của ngươi sao? Làm gì có nhiều cừu địch như thế? Và lại mới đến có bao nhiêu người? Phần lớn vẫn ở thư viện. Sợ gì? Hai ngày nay, ông Linh tiêu được gặp lại các sư tỷ mà lâu rồi không gặp. Vui không tả xiết. Đến trưa ngày thứ ba, Thần Nhứ bày một bàn tiệc trong hậu viện để chiêu đãi mọi người. Vừa là đón tiếp, vừa để động viên tinh thần. Trong tiệc, ông Linh tiêu lần lượt giới thiệu Công Giã Ti Đồng với mọi người. Ngoại Thần Nhứ, Cảnh Hàm U, Cố Ly, Tần Tê đã quen biết. Còn có Kiều Trĩ, Hứa Vi Thư, Phùng Tĩnh Huân, Hạ Lan Y, Yêu Chiết Cốt đều đã đến trong hai ngày qua. Hứa Vi Thư là người thích Bát Quái nhất, liền lén hỏi Kiều Trĩ về quan hệ giữa Công Giã Ti Đồng và ông Linh Tiêu. Khi biết Công Giã Ti Đồng là đồ đệ của Công Giã Âm, nàng lập tức cảnh giác, nói với Hạ Lan Y bên cạnh, phải cẩn thận đấy, năm xưa ân sư phụ cướp mất văn sư phụ. Ta thấy Công Giã này chắc phụng mệnh sư phụ đến cướp Linh Nhi. Ôi, nợ sư phụ trả bằng đệ tử. Linh Nhi đáng thương quá. Giọng nói rất nhỏ, nhưng trong phòng không có ai là không biết võ công. Thần Nhứ ho một tiếng. Hứa Vi Thư lập tức tươi cười nói. Đại sư tỷ, muội xin kính tỷ một chén. Những năm qua đại sư tỷ vì thư viện vất vả rồi. Thần Nhứ nâng chén. Vi Thư, khi nào muội định trở về thư viện? Hứa Vi Thư giật mình, nàng thực sự đã có ý định trở về thư viện. Sau mấy năm ngao du bên ngoài, nàng phát hiện ra rằng thư viện vẫn là nơi tốt nhất. Các đệ tử từ các quốc gia tụ hội lại, chuyện Bát Quái nhiều không kể xiết. Hơn nữa, Phùng Tĩnh Huân cũng muốn tìm một nơi yên tĩnh đơn giản để sinh sống. Phi Diệp Tân thực sự quá phù hợp. Hứa Vi Thư vô tình liếc nhìn Phùng Tĩnh Huân. Nàng đã theo đuổi biểu tỷ này rất lâu mới thành công. Tĩnh Huân, Phi Diệp Tân rất hợp với muội. Thần Nhứ nhận ra manh mối, chuyển sang thuyết phục Phùng Tĩnh Huân. Phùng Tĩnh Huân cười nâng chén. Vẫn phải nhờ đại sư tỷ chiếu cố nhiều hơn. Dễ thôi. Thần Nhứ uống cạn chén thứ hai. Kiều Trĩ thấy ánh mắt Thần Nhứ nhìn về phía mình, vội cúi đầu, nàng chưa muốn trở về thư viện sớm như vậy. Kỳ thực nàng cũng biết, mình sớm muộn cũng phải trở về. Có lẽ từ ngày đầu tiên bước vào Phi Diệp Tân đã định sẵn, sẽ có sợi dây định mệnh mờ ảo kéo họ trở lại nơi này. Công chúa hay quận chúa gì đi nữa, phú quý vinh hoa cũng không bằng một góc trời Phi Diệp Tân. Những tình cảm cấm kỵ giữa những nữ tử này, chỉ có Phi Diệp Tân dung nạp được. Họ chỉ có thể trở về. Chỉ nhi còn nhỏ, chơi thêm vài năm bên ngoài đi. Không cần vội, Thần Nhứ nói vậy, nhưng ánh mắt lại đặt lên Tiêu Chiết Cốt. Tiêu Chiết Cốt nhỏ nhắn xinh xắn, dịu dàng nhu mì, thấy Thần Nhứ nhìn mình. Nàng mỉm cười, muội lại muốn trở về thư viện rồi. Uy! Sư tỷ, Kiều Trĩ lập tức không chịu. Tiêu Chiết Cốt mà về thư viện, nàng còn chơi cái gì nữa? Nàng bất mãn ngẩng đầu, liền thấy Thần Nhứ và Tiêu Chiết Cốt cực kỳ nhịp nhàng nâng chén. Lúc này mới phát hiện mình bị hai người này lừa, buồn bực cầm lấy chén rượu uống một ngụm. Lúc này, Cảnh Hàm U và Cố Ly, Tần Tê là một phe, ba người đều không giỏi mưu tính, nên đành không tham gia, mà Thần Nhứ thường không trêu chọc ba người này, vì cả ba đều rất dễ nói. Ông Linh Tiêu rõ ràng đã quen với những cuộc đối thoại như vậy. Mỗi lần nàng đều rất cố gắng theo kịp tư duy của các sư tỷ. Thường thì lúc đầu còn được, về sau liền không theo nổi, đặc biệt là tư duy của Thần Nhứ, cực kỳ hao tâm tổn trí. Còn Công Giã Ti Đồng lần đầu gặp phải tình huống như vậy, nàng ngây ngốc nhìn mọi người chén đến chén đi, đột nhiên phát hiện ra mấy người này nói toàn chuyện người. Nhưng sao nàng lại không hiểu ý nghĩa là gì? Nàng hoang mang nhìn ông Linh Tiêu. Các sư tỷ của muội đều nói chuyện như vậy à? Ông Linh Tiêu có chút thương hại Công Giã Ti Đồng. Xem kia, sợ đến mức ngây người rồi. Nói chuyện như vậy có lợi cho việc rèn luyện trí não. Ông Linh Tiêu luôn nghĩ như vậy. Công Giã Ti Đồng nhíu mày đến mức sắp có nếp nhăn. Tại sao ta không hiểu gì cả? Nàng lẩm bẩm một câu. Để bản thân không giống một kẻ ngốc, nàng đặt ra một câu hỏi mà mình thường hỏi nhất. Cái, mọi người, ai có hứng thú tỉ thí với ta một chút không? Ông Linh Tiêu nghe vậy liền lấy tay che mặt. Toi rồi, lại chuẩn bị đánh rồi. Cuộc đối thoại giữa tiệc đột ngột dừng lại. Tất cả mọi người đồng loạt quay đầu, nhìn chằm chằm vào Công Giã Ti Đồng. Công Giã Ti Đồng để lời nói của mình không giống khiêu khích, đặc biệt nở nụ cười thân thiện. Nụ cười thân thiện phối hợp với gương mặt xinh đẹp rực rỡ này, thực sự rất đẹp, nhưng nhìn cũng thực sự không hợp. Dung mạo như Công Giã Ti Đồng đặc biệt thích hợp với biểu cảm dữ dội, càng dữ càng động lòng người. Là một vẻ đẹp nguy hiểm tột cùng nhưng lại có sức hút chết người. Còn nụ cười lúc này, ngốc nghếch, mọi người nhìn xong Công Giã Ti Đồng lại đồng loạt quay sang ông Linh Tiêu. Ông Linh Tiêu lấy tay che mặt vẫy tay, mọi người tùy ý, không cần cho muội mặt mũi, muội không quen nàng ta. Thật ngốc, thật mất mặt, lời nói này, mấy người trong tiệc nhìn nhau, đều dùng ánh mắt hỏi ý. Ai lên đây? Thần Nhứ cầm bát canh, uống từ tốn. Mọi người quen thuộc nhìn về phía Cố Ly. Lúc này Cố Ly đang bóc vỏ tôm cho Tần Tê, xem ra không có ý định ra tay. Kiều Trĩ có chút hăng hái, vừa định đứng dậy đã bị Tiêu Chiết Cốt một tay ghìm xuống. Đồng thời, Cảnh Hàm U ngồi cạnh Thần Nhứ đã đứng lên. Mọi người không nhìn Cảnh Hàm U mà lại đồng loạt nhìn về phía Thần Nhứ đang uống canh. Thần Nhứ vẫn cầm bát canh, uống một cách điềm đạm, mí mắt hơi nâng lên một chút, khóe miệng nhếch lên, ẩn chứa chút ý cười. Mọi người hiểu ra, Cảnh Hàm U ra tay, tất nhiên là do Thần Nhứ chỉ thị. Công Giã Ti Đồng thấy Cảnh Hàm U đứng dậy, có chút thất vọng. Mấy ngày nay nàng cứ bám lấy ông Linh Tiêu hỏi về võ công của những người này. Ông Linh Tiêu căn cứ vào cảm nhận của mình mà nói. Đối với các sư tỷ phía sau, nàng không rõ trình độ cao thấp, nhưng trong số các đệ tử, người võ công cao nhất tất nhiên là Thần Nhứ và Cố Ly. Hai người này lần lượt là đệ tử chân truyền của Trưởng Viện và Giang Phong Mẫn. Trình độ võ công cao đến mức nào đã không còn là ông Linh Tiêu có thể đánh giá được. Vì vậy mục tiêu của Công Giã Ti Đồng luôn là hai người này. Bây giờ lại là Cảnh Hàm U, nàng cảm thấy có chút không đủ tầm. Cách chương.